Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 794. Lờ đãng nghịch tập, làm IT mạng lưới, trực tiếp bình đài đầu óc đều cực kỳ linh hoạt. Có thể tại Hỗ Hải dạng này quốc tế hóa đại đô thị làm ra nổi danh trực tiếp bình đài tuổi trẻ tài. Tuấn càng thông minh. Đối phong hiểm cùng hồi báo thấy vô cùng rõ ràng, khả năng cũng rất khó gặp phải đồng dạng này, vậy mà có thể tại hòa bình đài phương đàm phán bên trong chiếm cứ chủ động dẫn chương trình. Thật sự là Bạch Hạo Nam cùng Tông Minh bóng đá huấn luyện tập đoàn đám người này bày ra càng làm người ta giật mình, hậu kinh 10 phần, tính bền dẻo 10 phần, còn có lực lượng 10 phần. Sự thật chứng minh Đồng lúc trước chủ động đem mình cột vào huấn luyện tập đoàn đầu này trên thuyền lớn quyết định. Như thế tràn ngập thấy xa cùng thông minh. Chỉ bằng nàng đầu năm thời điểm kia phần 1.000 vạn trực tiếp hợp đồng, khả năng đã có thể dễ như trở bàn tay nện bất tỉnh thật nhiều cái tuổi này cô nương xinh đẹp. Nàng vậy mà chịu đựng lấy, mặc kệ trong đó có bao nhiêu thành phần là bởi vì Bạch Hạo Nam. Tóm lại nàng lựa chọn nhập đội giống như đem khoản tiền này dùng tại huấn luyện doanh đầu tư bên trên, về sau càng là đứng tại huấn luyện tập đoàn cùng Bạch Hạo Nam góc độ đến vận doanh chính mình. Bao quát cái này nhất định phải đem trực tiếp bình đài kéo đến Bạch Hạo Nam chiếc thuyền này đi lên. Cố gắng, kỳ thật vẫn luôn là nàng một người tại làm, những người khác cơ hồ không có tham dự. Bạch Hạo Nam mặc dù một mực tại cùng các phương diện đàm cải biến, nhưng trên thực tế vẫn là đối làm mạng lưới có chút thành kiến. Cũng đừng hy vọng một cái phong trào thể dục thể thao viên xuất thân, còn tại Sa Bắc loại kia mạng lưới cách biệt chi địa ngộ hiểu ra hòa, có thể đối loại này tối trào lưu mũi nhọn đồ vật nhiều mẫn cảm. Cho nên đối đồng cách làm hắn là có chút đối với mình người dung túng hương vị. Chỉ muốn mọi người có thể từ đó thu lợi, tiến tới tốt hơn ngưng tụ thành một chi đội ngũ. Vậy là được rồi, có lẽ cao đoan nhất vô vi mà chỉ, liền là hắn loại thái độ này đi. Cho nên hai vị trực tiếp bình đài cao tầng tới, hắn cũng là mang theo nói đùa thái độ, giúp đồng áp trận kéo căng mặt mũi là được. Về phần cái khác, câu lạc bộ cùng mạng lưới trực tiếp bình đài có thể lớn bao nhiêu hợp tác. Không tầm thường mở Giang Châu câu lạc bộ đường dây riêng. Nhiều một chút quảng cáo mở rộng. Khả năng tối chủ yếu vẫn là giúp đồng dẫn chương trình đoàn đội làm lớn làm mạnh. Bạch Hạo Nam thật là nghĩ như vậy. Nhưng trên đời này người thông minh rất nhiều. Người ta tại Giang Châu câu lạc bộ bóng đá bị xem như khách quý tham quan. Nhìn một trận rung động đến tâm can vượt cấp chi chiến. Nhưng bọn hắn tối hẳn là quan tâm là cái gì? Thân là IT tinh anh, đương nhiên là chú ý công ty trang web kiến thiết A. Nghe nói xinh đẹp tiếp đãi quan hệ xã hội bồi tiếp. Hai vị IT nam đều không có đến thanh sắc huyền mã địa phương tới kiến thức Giang Châu nổi danh Mỹ. Nữ tài nguyên, mà là tại Bạch Hoa phòng máy ngồi xổm rất lâu. Sau đó lại trong đêm tại khách sạn gian phòng bên trong ghé vào trước máy vi tính sách tay mặt. Dày vò, bọn hắn để ý từ đầu đến cuối cùng Bạch Hạo Nam cái này mù chữ nhìn phương hướng khác biệt. Chỉ là Bạch Hạo Nam tại một đám nghề nghiệp câu lạc bộ giám đốc trước mặt vui cười giận mắng. Huy sái tự nhiên, liền chuyển đổi thành lực lượng, bảng giá lực lượng, giám đốc nhóm cũng bề bộn nhiều việc. Có dưới người buổi trưa liền muốn bay trở về, có người quyết định tại Giang Châu câu lạc bộ khảo sát. Còn có hai vị cũng nghĩ đi Dung Đô, Thành Đô, nhìn xem, thuận tiện bọn hắn có hẹn lão bản của mình loại hình. Tuần này bên trong đến Dung Đô, Thành Đô, đi cùng Bạch Hạo Nam tự mình gặp gỡ, rốt cuộc hôm nay đến chỉ là đánh cái trước xem biểu thị thành ý. Hiểu rõ đến Bạch Hạo Nam tình huống cụ thể, cũng ước lượng ra phân lượng, tiếp xuống mới là đàm phán, cái gì đều đã nói nha, khoảng cách mùa giải tiếp theo bắt đầu còn có tiếp cận thời gian nửa năm đâu. Không nóng nảy, cho nên Bạch Hạo Nam cùng bọn họ ăn uống một phen. Quay người đến bên này, người ta từ Hỗ Hải bên kia an bài pháp vụ, đã đem một phần hợp đồng hiệp nghị sơ thảo liệt ra. A Uy giúp Bạch Hạo Nam xem qua thẩm tra một chút. Hắn liền là học quốc tế mậu dịch, tại những này chuyên nghiệp tiêu chuẩn bên trên so Lý Lâm loại này kẻ vô lại thư ký mạnh hơn nhiều. Câu lạc bộ thủ tịch vận doanh quan cũng không bằng hắn. Lại nói tất cả mọi người tín nhiệm hắn đối Bạch Hạo Nam tình cảm sẽ không hại lão Bạch a. Kia so nữ nhân còn cố chấp tình cảm đâu. Thật sự là phần này hợp đồng hiệp nghị quá khó đọc phức tạp. Bên trong dính đến lợi ích cũng cực kỳ phức tạp. Nói đơn giản liền là nhà này chuẩn bị tại trong 3 năm đưa ra thị trường thể dục trực tiếp bình đài. Định giá 100 triệu, mua đứt Đồng Đồng trực tiếp bản quyền, 5 năm kỳ, cái này còn tại Bạch Hạo Nam nhận biết bên trong. Hắn vốn là coi là đây là đối Đồng Đồng chỗ tốt lớn nhất. Về phần khoản tiền này làm sao thực hiện, hắn chỉ có thể nói vẫn luôn có chút không tin được làm mạng lưới. Cảm giác đối phương là so với hắn còn có thể thổi ngưu bức bán hàng đa cấp điển hình. Đầu óc đều xoay chuyển rất nhanh loại kia. Cái này bản quyền mua đứt chỉ là đối ngoại miêu tả. Bình đài cùng công ty phương bởi vậy thu hoạch được lớn nhất tuyên truyền hiệu ứng cùng ngành nghề. Dẫn trước địa vị mà thôi. Cái thứ nhất giá trị bản thân quá 100 triệu trực tiếp minh tinh. Hiện tại khắp nơi trên đất trực tiếp công ty trạng thái. Mặt khác mấy nhà càng lớn bình đài công ty muốn siêu việt. Nhưng cũng chỉ có thể lại thêm gõ, bởi vậy sinh ra tuyên truyền hiệu ứng, không tốn tiền đều có thể truyền đi khắp nơi trên đất phong sinh thủy khởi. Điểm này tại Đồng Đồng thu hoạch được ngàn vạn hiệp ước thời điểm liền diễn dịch qua. Nàng hiện tại cũng đáng được lên 2.000 vạn giá trị bản thân. Chỉ bất quá 5 năm, đối với mạng lưới công ty vẫn có chút xa xôi, cũng không có khả năng duy nhất một lần trả tiền. Cho nên trên thực tế phần này mua đứt hiệp nghị bao quát rất nhiều nội dung. Trong đó điểm trọng yếu nhất liền là cái này 100 triệu chỉ xuất 2.000 vạn tiền mặt. Cùng giá trị 8.000 vạn hậu kỳ đầu nhập. Để Đồng Đồng trở thành điểm trắng bóng đá thông tin công ty thứ 3 đại cổ đông. Điểm trắng bóng đá thông tin công ty là cái gì? Liền là lúc trước Bạch Hoa Vi làm cái kia bóng đá thanh huấn cho điểm hệ thống làm mạng lưới công ty. Lúc trước hắn xin càng nhiều tài chính vùi đầu vào hạng mục này thời điểm. Dây sâu tiền, sao người coi trọng đồng tiền, Vu lão tấm nguyện ý bỏ tiền, nhưng được thành lập mạng lưới công ty nàng cổ phần khống chế. Hiện tại trực tiếp bình đài liền là coi trọng cái này mạng lưới công ty. Nguyên bản Bạch Hoa chỉ là vì thay thanh huấn cho điểm tuyển chọn làm ra hệ thống. Bây giờ lại bán 100 triệu. Vẫn chỉ là cầm tới 29%, 9 cổ phần, lúc trước cùng Bạch Hoa chia 46 cổ phần Vu lão tấm. Đầu mấy trăm vạn, hiện tại tăng giá trị thành tiếp cận 200 triệu cổ phần. Cuối cùng Vu Gia Lý đương nhiên vẫn là cầm trong tay 40% đại cổ đông. Bạch Hoa so Đồng Đồng nhiều một chút xíu khi nhị cổ đông. Nhưng là hai bọn hắn hợp lại lại so Vu lão tấm càng cổ phần khống chế. Bất quá Vu Gia Lý bảo lưu lại một phiếu quyền phủ quyết. Kỳ thật tương đương nói trực tiếp bình đài móc 100 triệu thu mua mạng lưới công ty cổ phần. Nhưng mánh lới là cho Đồng Đồng. Nhìn cổ đông là nàng. Nhưng bị mua đứt trực tiếp bản quyền nàng đã thuộc về trực tiếp bình đài. Có cùng loại mỗi ngày trực tiếp thời gian loại hình hạn chế. Trực tiếp bình đài có quyền tại trong vòng 5 năm lấy không cao hơn tràn giá 20%. Giá cả thu mua cổ phần của nàng cũng chính là nhiều nhất không cao hơn 1,2 ước nguyên nhân dân tệ thu mua về bộ phận này cổ phần. Nghe phi thường phức tạp, Đồng Đồng trực tiếp giá trị bản thân cũng là thật, nhưng không phải lấy trực tiếp phí dụng phương thức trả tiền. Kia giao dịch thuế cũng liền hợp lý tránh đi. Trực tiếp bình đài là thông qua nàng đến tham gia cổ phần thu mua mạng lưới công ty. Sau đó đầu nhập tài chính mở rộng cải thiện cùng nhập vào bọn hắn trực tiếp bình đài. Bóng đá Thanh Huấn trực tiếp, tương lai là cái này trực tiếp, bình đài trọng yếu bản khối. Toàn bộ mạng lưới công ty tương lai vận doanh còn có server quản lý chi loại tất cả đều muốn chuyển rời đến Hỗ Hải đi. Bạch Hoa vẫn như cũ là này nhà công ty giám đốc điều hành. Nhưng hắn tồn tại ngoại trừ kinh doanh phương hướng tính trưởng khống, liền là cam đoan tất cả Thanh Huấn hệ thống số liệu không được dẫn ra ngoài. Thương nghiệp hóa vận hành tất cả đều từ trực tiếp bình đài đến làm. Bên kia kinh doanh đoàn đội so Bạch Hoa như thế tầm 2-3 người đơn sơ cơ cấu mạnh đến mức nào. Từ bóng đá huấn luyện tập đoàn tới nói, lập tức súng hơi đổi pháo. Tối thiểu từ cái này nhất định phải đạo nhập trên máy vi tính truyền video đơn sơ trang web, biến thành người người dùng di động đều có thể thượng truyền thiển cận nhiều lần thậm chí thời gian. Thực trực tiếp phong phú trang web, ngay cả vực danh đô thành người ta loại kia giá trị mấy trăm vạn mấy ngàn vạn đơn giản vực tên. Đi vào liền có thể nhìn thấy thanh thiếu niên bóng đá trực tiếp bản khối. Tất cả kỹ thuật lực lượng, điện thoại app, người sử dụng thể nghiệm, phần mềm giao diện các loại đều chiếm được nghiêng trời lệch đất cải biến. Đây hết thảy đều tính tại kia 8 trong ngàn vạn. Dù là tương lai nhà này trực tiếp bình đài không có đưa ra thị trường, thậm chí đóng cửa, toàn bộ quyền sở hữu cùng kỹ thuật, còn có trọng yếu nhất Thanh Huấn cầu thủ hạch tâm số liệu vẫn tại nhà này độc lập trong công ty. Chỉ là song phương giải trừ quan hệ hợp tác mà thôi. Những này đều trở thành đưa cho đồng đồng thù lao, nhưng cuối cùng trực tiếp bình đài có độc nhất vô nhị thu mua quyền. Cũng chính là đem một số lớn vốn nên cho đồng đồng tài chính chia rẽ đầu nhập. Xem như đầu tư, đem nhà này mạng lưới công ty làm lớn làm mạnh về sau. Lại dùng tiện nghi giá cả thu mua trở về. Đối với một nhà đánh giá giá trị trên 100 ức nhân dân tệ độc giác thú trực tiếp bình đài công ty, bọn hắn có lòng tin đem cái này thanh thiếu niên bóng đá trực tiếp bản khối làm được thị trị qua 1 tỷ nguyên. Trở thành chủ bàn trọng điểm phát lực phương hướng. Hiện tại điểm ấy đầu nhập đều không tính là gì. Bọn hắn cũng là lui 1 vạn bước nói. Thay đổi trong nháy mắt trên thị trường nếu như tương lai thất bại, bọn hắn nỗ lực cũng là nhỏ nhất. Còn chiếm được đồng đồng cái này siêu cấp phóng hồng 5 năm bản quyền đâu. Kỳ thật chỉ là điểm ấy bóng đá Thanh Huấn bản khối cũng có thể làm cho bọn hắn ở trên thị thời điểm nhiều rất nhiều thẻ đánh bạc cùng chủ đề. Đồng đồng bình quân 1 năm 2.000 vạn trực tiếp giá trị bản thân cũng đã nhận được thể hiện. Mà lại là 5 năm. Trong đó cố nhiên có xem trọng nàng mang tới kinh tế giá trị. Cũng là đối trực tiếp ngành nghề. Đặc biệt là thể dục trực tiếp thuộc loại lòng tin. Còn hợp lý tránh thuế. 100 triệu nha. Muốn đần độn giao nhiều ít người thuế thu nhập. Chỉ là trong 5 năm này đồng đồng cơ hồ chỉ có thể dựa vào trực tiếp khen thưởng thu nhập. Bởi vì loại này mạng lưới công ty là không nhìn thấy cái gì cổ đông chia hoa hồng. Chỉ có đi theo trực tiếp trên bình đài thị về sau bộ hiện phát đại tài. Có điểm giống nhân viên nguyên thủy cổ. Ngược lại Vu Gia Lý cùng Bạch Hoa bởi vì pha loãng cổ phần. Hiện tại chia hết kia 2.000 vạn tiền mặt. Vu Gia Lý đến nơi đây đã kiếm lời mấy lần đầu tư. Nàng chẳng khác nào là thiên sứ người đầu tư. Mà Bạch Hoa cũng từ 2-3 năm trước cái kia còn tại fan bóng đá hiệp hội hỗn cái bí thư trưởng đầu hàm sinh viên. Bỗng nhiên dung thân mà biến thành 100 vạn phú ông. Là thật sự cầm tới mấy 100 vạn tiền mặt. Cũng bởi vì lúc trước hắn tư tưởng mới thành lập cái này cho điểm hệ thống. Đây chính là mơ ước giá trị. Bạch Hạo Nam đều có chút giật mình cái này biến hiện tới nhanh như vậy. Mà lại Bạch Hoa còn có tiếp cận 30% cổ phần. Đó mới là đáng giá nhất. Nếu như nhà này trực tiếp bình đài thật đưa ra thị trường, thật đúng hẹn thu mua đồng đồng cổ phần, hắn khả năng liền là mấy ước thân gia. Cho nên Bạch Hoa cũng bị kêu đến tham dự trận này đàm phán. Vu Gia Lý đương nhiên là mời Vincent Trạch Luật sở tác vì nàng pháp vụ đại diện. Cái này hợp đồng là cực kỳ kinh người. nhưng bây giờ nói chỉ là thu mua án khởi động bộ phận. Thường thấy cảnh tượng hoành tráng Vu Gia Lý còn không đến mức vì cái này liền lập tức rất là vui. Vẻ tới, nàng vẫn rất có phái đoàn. Trước tiên đem hết thảy chi tiết giải quyết rồi nói sau. Cùng Bạch Hoa giật mình có chút ngốc trệ khác biệt. Đồng Đồng lặp đi lặp lại tìm Vincent Trạch cùng A Uy Tuân hỏi mình bộ phận. Phi thường tỉ mỉ hiểu rõ. Đồng thời trục đầu thảo luận lý giải khoản tiền chân tướng. Lý Lâm không tại, Isa liền chứng kiến trận này hai vị tuổi trẻ ngàn vạn phú ông. Tương lai ức vạn phú hào sinh ra, phần này thu mua hợp đồng bản dự thảo lấy ra trước. Bất quá tầm 10 phút, nàng đều không nghĩ tới bên cạnh mình ngồi tiểu cô nương có thể trở nên như thế lên như diều gặp gió. Càng không nghĩ tới Bạch Hoa cái kia siêu cấp phú hào xuất hiện. Thậm chí là có chút khó có thể tin. Nàng trong núi liều sống liều chết 10 năm, mới cất mấy vạn khối tiền. Đến Dung Đô, Thành Đô, đuổi lên Internet tiêu thụ Hoàng Kim Kỳ. Thời gian 5 năm góp nhặt bao nhiêu tiền. Trên thực tế đến cuối cùng còn không mua kia mấy bộ phòng lợi nhuận lớn. Nàng đã đủ cố gắng đủ nhạy cảm. Tại bán hàng qua mạng tiêu thụ cảm nhận được ý lạnh thời khắc. Liền có thể quyết định thật nhanh đi vào tiếp theo loại hình thức. Cũng xác thực dựa vào câu lạc bộ cùng huấn luyện doanh hệ thống diễn sinh phẩm tiêu thụ kiếm lời. Một số lớn, một lần so một lần dành dụng thời gian ngắn hơn. Lợi nhuận tỷ lệ cũng lớn hơn. Nhưng cái này hết thảy tất cả. Tại cái này lên mạng lưới công ty tư bản thu mua án trước mặt. Đều là cặn bã. Đây chính là tư bản lực lượng. Nếu như Lý Lâm lúc trước thấy tận mắt Đồng Đồng giá trị bản thân ngàn vạn thời điểm còn có chút không thoải mái, Isa giá trị quan khả năng đều sẽ sụp đổ. Đây chính là rất nhiều trong nước làm thực thể kinh tế ông chủ khắc họa. Tân tân khổ khổ mở nhà máy mở công ty ông chủ một khi tiếp xúc đến một vốn bốn lời tư bản vận hành, liền sẽ bỏ gốc lấy ngọn dấn thân vào trong đó. Cuối cùng lại rơi đến lông gà một chỗ công dã tràng. Mình cũng không hiểu tư bản kinh tế Bạch Hạo Nam. Đối tiền không nhạy cảm như vậy. Quay đầu nhìn thấy Isa ánh mắt đều không đúng. Tranh thủ thời gian lấy cớ mình muốn đi Dung Đô. Thành Đô, đem liên quan tới chính mình bộ phận ủy thác giao cho Aoi xử lý. Lại đưa tay ôm một cái đờ đẫn Bạch Hoa. Để hắn tùy thời tìm mình nói lại. Đưa tay nắm Isa rời đi phòng ăn. Trên núi cô nương dưới chân đều có chút lộn xộn. Tại phòng ăn chân ghế bên trên dập đầu hai về. Mà một mực chuyên chú tại hợp đồng giải thích bên trên Đồng Đồng. Rốt cục ngẩng đầu nhìn một chút kia vịn đi ra hai người. Cắn cắn miệng ra một lần nữa vùi đầu vào hợp đồng văn bản bên trong đi. Chuyện này đối với nàng lại là một lần đủ để cải biến vận mệnh lựa chọn. Xem đọc địa chỉ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.